Bất diệt bá thể quyết, chương 1277, gia mộ, góc truyện audio.com. Đáng chết, thôi chắc làm sao còn không có trả lời ta. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì sao? Vũ Hồng Hy trong lòng gào thét, ánh mắt rơi tại bên hông. Nhưng để hắn thất vọng là, bên hông thông tin ngọc giản căn bản không có bất luận cái gì sáng lên dấu hiệu. Hiển nhiên thôi chắc căn bản không có về hắn. Hồng Hy huynh, thế nào, chẳng lẽ có cái gì khó ẩn lời nói hay sao? Mộ Trạch lông mày nhíu lên, có chút kỳ quái nhìn về phía trước xe kéo. Hắn thấy, đây là một cái rất yêu cầu hợp lý. Vũ Hồng Hy làm sao chậm chạp không trả lời đâu. Không chỉ có là Mộ Trạch, liền Nguyễn Diêm La cùng chung quanh rất nhiều người, cũng đều là cảm thấy kỳ quái. Vũ Hồng Hy hít sâu một hơi. Hắn biết hiện tại tình thế còn mạnh hơn người. Hắn nếu là không nói lời nào hoặc là tại chỗ cự tuyệt lời nói. Vậy liền quá khả nghi. Tốt, hai vị liền cùng ta liên thủ phá cấm chế này đi. Này thiên nhiên cấm chế bằng một vị chuẩn đế là không phá hết. Vũ Hồng Hy bất đắc dĩ. Vừa sải bước ra, đi ra xe kéo, mà Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La hai người cũng đồng thời lướt ra. Treo ở hố trời bên trên, ba người nhìn nhau, đều là thôi động riêng phần mình lực lượng. Nhất thời, ba cỗ kinh khủng uy áp giống như thủy triều bộc phát ra. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Hố trời chung quanh, rất nhiều người tại cảm nhận được cái này ba cỗ uy áp về sau. Sắc mặt đều là thay đổi, phát ra từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi cùng sợ hãi. Nguyên lai đây chính là chuẩn đế cường giả khí tức, thật sự là quá mạnh. Chính khi ba vị chuẩn đế cường giả chuẩn đế liên thủ công kích hố trời mặt ngoài thiên nhiên cấm chế thời gian. Bọn hắn bỗng nhiên chú ý tới, tại hố trời phía dưới lơ lửng cái kia màu đen quan tài mặt ngoài. Hiện ra trắng xòa ánh sáng, mà lại bạch mang càng ngày càng hừng hực, khuếch tán càng ngày càng rộng, ngay sau đó tại bạch mang bên trong. Lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà ra, trông thấy cái kia lần lượt từng thân ảnh nháy mắt, Vũ Hồng Hy, Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La ba người đều là hợp thời dừng tay lại. Bọn hắn cũng nhìn ra được, từng đạo thân ảnh này khí tức đều không mạnh, mà lại từng cái tuổi tác cũng không lớn, cũng đều là tiến vào chuẩn đế mộ thế lực khắp nơi tiểu bối. Xem ra không cần chúng ta phá trận mà vào, Mộ Trạch khóe miệng hơi vểnh. Thu hồi tiêu tán mà ra lực lượng, cái kia đôi sắc bén đôi mắt thì là nhìn xuống phía dưới màu đen quan tài bên trong tuôn ra lần lượt từng thân ảnh. Con ngươi đang nhanh chóng vừa đi vừa về chuyển động, tựa như tại tìm kiếm thứ gì đồng dạng, Huyễn Diêm La cũng giống như thế, thậm chí hắn đem thần thức đều mở ra, cực kỳ bá đạo đi tra dò xét những mới vừa từ kia chuẩn đế mộ lao ra lần lượt từng thân ảnh bên trên. Chỉ có Vũ Hồng Hy, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, chuẩn đế mộ bên trong thế mà còn có người có thể còn sống ra. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy, cái này thôi chắc đến cùng đang làm gì sao? Làm sao thả nhiều người như vậy ra? Không nên a, lấy thực lực của hắn, muốn giết sạch người ở bên trong cũng không khó. Vũ Hồng Hy trong lòng tức giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn là biết cái kia thôi chắc thực lực. Đối phó một đám liền võ hoàng đều không phải tiểu bối. Lại làm sao lại thất bại đâu. Mà lại chuẩn đế mộ cửa ra vào. Vẫn luôn là từ thôi chắc khống chế. Nếu là thôi chắc không phóng thích lối ra. Những người này là căn bản ra không được. Vũ Hồng Hy là biết. Chuẩn đế mộ cửa ra vào mở ra có hai cái phương pháp. Một là phần mồ mà chủ nhân bỏ mình, xuất khẩu tự động xuất hiện. Hai là phần mồ mà chủ nhân chủ động mở ra xuất khẩu. Khiến cái này người rời đi, nhưng cái này hai loại khả năng, theo Vũ Hồng Hy, cũng không thể sẽ phát sinh mới đúng. Đáng chết, thôi chắc, ngươi cái tên này đến cùng đang làm gì sao? Vũ Hồng Hy sắc mặt âm trầm, trong lòng thì là đang tức giận gào thét, mà những này lao ra người. Tự nhiên là Khương Hạo, Chu Hành, vân vân mấy người còn may mắn còn sống sót hơn 100 người. Bọn hắn từng cái trên mặt đều mang kiếp sau trùng sinh mừng rỡ. Bọn hắn tuy nói tại chuẩn đế mộ ngưng lại hơn 3 tháng. Nhưng ở bên trong lại không còn có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại bọn hắn không ít người đều ở bên trong có chút trong di tích tìm được không ít chuẩn đế tinh. Có thể nói thu hoạch tương đối khá, bọn hắn đối với mộ phong có thể nói là tràn đầy lòng cảm kích. Nếu không phải mộ phong, bọn hắn sớm đã chết tại chuẩn đế mộ bên trong. Hố trời chung quanh, rất nhiều cường giả đều là nghênh đón tiếp lấy. Nhìn gặp bọn họ đội ngũ tiểu bối ảm đạm trở về. Đều là lộ ra cao hứng cùng vẻ vui mừng. Đương nhiên, có người vui vẻ tự nhiên có người buồn. Chuẩn đế mộ tổn thất đội ngũ, nhưng so sánh còn sống đi ra muốn nhiều mười mấy lần. Đại bộ phận đội ngũ cơ bản đều chết ở bên trong. Rất nhiều thế lực cường giả tại phát hiện bọn hắn đội ngũ tiểu bối một cái đều không có ra. Bọn hắn đều là lộ ra thất vọng cùng vẻ tuyệt vọng. Lần này, bọn hắn phái ra, có thể đều là bọn hắn thế lực bên trong ưu tú nhất thiên tài. Nhưng bây giờ lại đều vẫn lạc tại chuẩn đế mộ bên trong. Cái này đối với thế lực của bọn hắn đến nói. Thế nhưng là tổn thất thật lớn a. Mạn Mạn, Khuynh Thiên, Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ tại Xích Tinh Võ Hoàng dẫn dắt hạ. Vội vàng đón lấy ra Lăng Khuynh Thiên, Lâu Mạn Mạn đám người, mà Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ chờ thì là không kịp chờ đợi nghênh đón đệ tử của bọn hắn. Xích Tinh Võ Hoàng mắt nhìn đội ngũ, phát hiện đội ngũ tổn thất 2-3 người, nhưng đại thể bên trên đều thuận lợi ra, trong lòng có chút vui mừng, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không hợp lý. Đó chính là lần này bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ lĩnh đội Lý Phong đâu. Thế mà không gặp hắn ra, à, Lý Phong đâu. Lâu Tiêu Tiêu cũng phát hiện đến không thích hợp, không khỏi nhìn về phía Lâu Mạn Mạn hỏi. Cái khác phong chủ bao quát Xích Tinh Võ Hoàng, đều là khẩn trương lên. Lý Phong là bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc mạnh nhất thiên tài. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Nha, Lý Phong hắn còn tại chuẩn đế mộ bên trong. Hắn nói rất nhanh liền ra tới. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Lâu Mạn Mạn cười nói. Lâu Tiêu Tiêu xì một tiếng. Nói, ta nào có lo lắng. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái tiểu tử này không cùng các ngươi cùng một chỗ ra. Ta đương nhiên tin tưởng hắn khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lâu Mạn Mạn trợn trắng mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Vừa rồi Lâu Tiêu Tiêu cái kia một bộ vội vàng lo âu bộ dáng. Mặc cho ai nấy đều thấy được, nàng cũng liền không nhổ nước bọt. Không có, Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người đem thần thức thu hồi lại. Bọn hắn sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn thế mà tại trong nhóm người này không nhìn thấy bất luận cái gì Mộ Phong tung tích. Bọn hắn đều là biết Mộ Phong lần này tham gia chuẩn đế mộ dùng chính là tên giả Lý Phong. Cũng xem qua Lý Phong chân dung. Nếu là Lý Phong ra, bọn hắn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được. Vũ Hồng Hy cũng trông thấy mắt trước hai vị chuẩn đế kỳ quái biểu hiện. Hắn trầm ngâm một lát, nói, hai vị, các ngươi chỗ muốn tìm người, đến cùng là người phương nào, có thể cáo chi một hai. Mộ Trạch lạnh hư một tiếng, nói, kẻ này tên là Mộ Phong, đương nhiên ở đây khả năng dùng tên giả vì Lý Phong. Chính là ta Mộ Thần phủ con riêng, loại này việc xấu trong nhà ta là quyết không cho phép hắn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Nhất định phải diệt trừ. Huyễn Diêm La mỉm cười nói, ta cùng Mộ Trạch huynh mục đích nhất trí, ta cũng là đến giết cái kia Mộ Phong, mà đây là chúng ta tông chủ mệnh lệnh, ta có thể không dám vi phạm. Vũ Hồng Hy trong lòng kinh hãi, thầm nói cái kia gọi Mộ Phong ra hòa, đến cùng là lai lịch gì, thế mà để hai vị chuẩn đế cường giả tự mình xuất thủ. Đây cũng quá để mắt hắn đi, nghĩ tới đây. Vũ Hồng Hy ngược lại là đối với cái kia Mộ Phong dâng lên hứng thú nồng hậu. Có lẽ hắn chết tại chuẩn đế mộ bên trong cũng nói không chừng. Lần này có thể đi vào chuẩn đế mộ, đều là võ hoàng trở xuống, mà chuẩn đế mộ lại rất nguy hiểm, ngoài ý muốn là thời khắc tồn tại. Vũ Hồng Hy cười nhạt nói, Mộ Trạch thì là lắc đầu, nói, tuy là nói như vậy, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không nhìn thấy kẻ này thi thể, ta là sẽ không cứ thế mà đi. Ta cũng vậy, Huyễn Diêm La cũng là gật đầu nói, cách Trương.